Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Bảo Nha Nhí, nàng ấy có chừng để ăn, nên khi chăm nàng đồ kim hoa không quá mệt. Một phần số tiền tiết kiệm được phải được trao cho Bảo Nha Nhi như của hồi môn. Sao có thể tích góp tiền nếu như cứ phung phí? Ta không tin những gì thím nói, ta không tin. Những người khác cũng nói, tin hay không thì tùy, dù sao Đỗ Kim Hoa cũng sẽ không nói rằng mình đã kiếm được tiền. Những người khác nói chuyện với Tôn Ngũ Nương có cái miệng nông cạn, ra nói những lời sáo rỗng, Tôn Ngũ Nương muốn khoe khoang cũng không dám. Nhạc mẫu ngồi ở đây sợ sẽ bị xé xác. Thím, tẩu, chúng ta đánh dấu đi. Trần Bảo Âm cầm lấy tờ giấy có tên mình nói. Được rồi, tất cả họ đang chờ đợi để đánh dấu đồ vậy. Trần Bảo Âm đã viết tên của những đứa trẻ. Nàng ấy đọc tên, mọi người đánh dấu tên của con mình. Quay đi quay lại, không đến nửa giờ. Cuối cùng chia 28 bộ bút, mực, dây và nghiên mục, cuối cùng cũng được ăn rồi. Tôn Ngũ Nương xoa cái bụng băng phang của mình. Con đói rồi, bọn trẻ đã ăn xong. Vì vậy Tiên Bích Hà cho ba đứa nhỏ ăn riêng. Bảo chúng ăn trước. Người lớn đói hay không đói cũng không quan trọng. Trẻ em không thể đói được. Bây giờ ba đứa trẻ nghỉ ngơi. Còn người lớn bắt đầu ăn. Nương, con muốn ăn thịt. Tôn Ngũ Nương nói. Hôm nay ăn món miến hầm củ cải. Hiện tại gia đình đã có thu nhập. Tiên Bích Hà sẵn sàng bỏ muối nước sốt để nấu. Có đầy đủ hương vị. Củ cải rất ngon, sợi miến mềm dẻo, mùi vị thật ngon, trước đây chưa nếm thử, nhưng bây giờ Tôn Ngũ Nương thèm rồi. Như đã nói trước đây, mỗi tháng ăn thịt 2 lần, Đỗ Kim Hoa nghĩ một tháng này chỉ ăn một bữa thịt, thì nói, được, con đi thị trấn một chút đi, mang 2 lạng thịt trở về. Tôn Ngũ Nương cao giọng nói, 2 lượng, mẹ, đủ cho ai ăn? Nhà nhiều miệng ăn như vậy thì phải thái thịt mỏng như thế nào để một người ăn được 2 miếng. Đỗ Kim Hoa liếc nhìn nàng. Nhiều quá, 1 lạng thôi vậy. Tôn Ngũ Nương, Đỗ Kim Hoa thu ánh mắt. Gắp củ cải và miến ăn. Bọn họ đều đã quen. Cả năm không ăn thịt. Cũng không thấy khó khăn lắm. Tôn Ngũ Nương thấy oan quá. Muốn chút giận lên chân nhị lang. Nhưng Trần Nhị Lang mãi đến tối mới về. Nàng bĩu môi, tủi thân, nước mắt trực rơi, mỗi ngày cầm muôi xào hạt dưa. Cánh tay ngày càng gầy gu 6C, miếng thịt ăn cũng không nổi. Ngũ Nương đừng buồn, Tiền Bích Hà nhẹ giọng thuyết phục. Muội không ăn, chia phần cho tẩu, khi nàng nhớ đến tuổi thơ. Chính Tôn Ngũ Nương đã chăm sóc nàng. Tiền Bích Hà nhớ đến tình cảm của nàng. Tôn Ngũ Nương khít mũi nói. Tỷ không muốn. Tỷ sẽ lấy Trần Nhị Lang, Kim Lai và Ngân Lai. Tiền Bích Hà vừa rồi cảm thấy có lỗi với nàng ấy. Nhưng khi nàng nghe câu này. Nàng bỗng cảm thấy uổng công. Yêu thương nàng làm gì. Người ta một người ăn 4 phần kia. Khi Đỗ Kim Hoa nghe tin đứa con trai út. Và 2 đứa cháu vàng không có thịt để ăn. Bà thậm chí còn không nhướng mi. Ăn không được thì không ăn. Còn muốn gì nữa. Dù sao bà cũng không đưa cho người ngoài. Vào buổi tối. Tin tốt đã đến. Xem ta mang về cái gì. Nghe được tiếng của Trần Đại Lang. Bọn nhỏ đều chạy ra. Cha. Người đã trở về. Đại bá mang món ngon gì thế. Kim Lai và Ngân Lai nói. Trần Đại Lang đang vác một đống củi cao, đen kít đến mức hơi cong lưng, nhưng khuôn mặt tuấn tu lương thiện của hắn ta lúc này lại tràn đầy nụ cười. Con thỏ, đại bá bắt được một con thỏ. Hắn ta đang ôm một con thỏ rừng trong tay, vừa đi vừa lắc lắc, dường như nó có vẻ nặng. Thỏ rừng, sau khi sửng sốt một lát, bọn trẻ hưng phấn lên, chạy tới kêu gào. Muốn xem thỏ rừng, cha, con thỏ C, H, E, T rồi sao? Lan Lan hỏi, có nuôi được không? Cách chương.